Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2023, tốt, ngươi tiếp lấy ta một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà năm cái yêu tộc người, trong đó có một cái vẫn là nho nhỏ nữ oai nháy vô tội thuần khiết mắt to, nhu nhu mà nói, cổ phúc quý quần áo, nói trắng ra không dưới kết quả, tiểu manh manh liếc xeo lấy khóe mắt, hừ lạnh một tiếng, liền phi thường vô sỉ mà. Không khách khí chút nào cầm lên tiểu nữ hoa đánh đến mấy lần, kinh ngạc đám người một hồi lâu. Kết quả, hắn một bên đánh còn một bên nói. Cho ta trang, trang, biến thành lớn chút, ta liếc mắt liền nhìn xuyên ngươi đem hí kịch. Đại nhân, ta sai, nữ hoa hai mắt ngập nước, trong nháy mắt, liền biến thành đại nhân. Cho người cầu huyết, giảm lớn con mắt, toàn bộ người đều không có nghĩ đến, nữ hoa biến lớn sau là cái tuấn tú thiếu niên. Không. Chuẩn xác điểm nói, bé con này bản thể là một loại tương đối hiếm thấy yêu thú, loài lưỡng tính. Tiểu manh manh con mắt rất độc, liếc mắt liền nhìn xuyên. Khúc đàn nhi cũng cho lôi một cái, nói lên cái này một cái năng lực, nàng so không được tiểu manh manh, cái này vẫn là quy về tiểu manh manh người huyết mạch. Hắn có thể sử dụng thần thông liếc mắt xem thấu một người bản chất, biến thành người kia. Chỉ cần người kia sử dụng một loại bí thuật, hắn gặp một lần lập tức liền có thể học được. Hơn nữa, chỉ cần cá nhân hắn lực lượng đầy đủ, không chút nào lại so với đối phương dùng kém. Mặc kệ những này gia hỏa thu thập linh dược, Thương lão dẫn đầu đi tới Khúc Đàn Nhi trước mặt hành lễ, cung kính nói. Thương Vân nhất tộc, đời thứ 13 yêu hoàng, xuất tộc nhân bái kiến yêu chủ đại nhân. Là gọi ta phải không? Khúc Đàn Nhi liếc mắt chảy xuôi ý cười. Đúng vậy, yêu chủ, ta không hứng thú làm. Khúc Đàn Nhi cười nói, còn lại không nói trước tiên thu thập linh dược đi. Những này linh dược, ta cũng không muốn tiện nghi đan tháp. Được, Thương lão cười nói, phân phó chính mình tộc nhân đi trước thu lấy linh dược. Khúc Đàn Nhi lại nhìn về phía còn lại yêu thú, trong đó, tuyệt đại bộ phận là u quyết tước thú, chính hưng phấn không thôi. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, giống tại hỏi, đi theo ta không? Mà những yêu thú đó lập tức làm thần phục tư thái. Nàng cười nhẹ nhàng mà chỉ Mặc Liên Thành, không nói gì thêm, mà những yêu thú đó ánh mắt đều lộ ra nghi hoặc. Mặc Liên Thành bất đắc dĩ cười cười, giơ tay lên, những yêu thú đó đều lần lượt bay vào Mặc Liên Thành trong tay không gian thạch. Thấy một lần tình huống này, còn lại yêu thú giống hiểu được, đồng dạng đi tới Mặc Liên Thành bên người, bởi vì những này yêu thú cũng không tính nhiều. Cũng chính là mấy chục con mà thôi. Không gian thạch tạm thời lưu cho U Quyết Tước, mà lúc này, Mặc Liên Thành đem bọn hắn thu vào Cửu Tiêu Tháp bên trong. Cửu Tiêu Tháp không gian rất lớn, thu mấy chục con yêu thú đi vào, cũng sẽ không chiếm vị trí, tương phản, cũng làm cho bên trong nhiều mấy phần sinh khí. Cổ Phúc Quý cùng Đạm Đài Anh cũng không nhịn được, tự động tự phát đi thu linh dược. Lúc này, phía dưới núi tuyết, liền đứng lấy hai người nhìn nhau. Bốn bể vắng lặng. Có yêu cũng thức thời trốn được xa xa. Mặc Liên Thành mỉm cười, nhàn nhạt nhìn chăm chú nàng. Mà nàng đây, khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt ý cười, ôn nhu chất chứa không hiện. Chỉ là, hai mắt như nước gâu gâu, vòng qua nhàn nhạt tự ý, phi thường xinh đẹp. Cuối cùng, nàng khẽ mở lấy môi gọi, Thành Thành nha, uy phong đùa giỡn đủ không? Ở trước mặt ngươi, tiểu nữ tử làm sao uy phong được lên? Nàng lắc đầu nhai cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này có thể so sánh bất luận cái gì dỗ ngon dỗ ngọt đều để Mặc Liên Thành thư thái. Lập tức hắn nâng lên ngưng trắng như ngọc bàn tay trắng nõn. Qua đây, tốt, người tiếp lấy ta, Khúc Đàn Nhi vừa nói tốt, cả người liền hướng hắn trên người nhào tới, mà cái này một cái phác. Tốc độ nhanh chóng, để Mặc Liên Thành đều bị kinh ngạc. Cách chương.